Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578. Chương 577 lựa chọn. Chương 577 lựa chọn. Triệu Dịch nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái nói: "Điển thúc, ở trước mặt ta liền không cần che lấp. Chúng ta hai nhà là cái gì quan hệ? Người ngoài không biết, chúng ta còn không biết sao? Bọn họ không cầm kiếm tương hướng cũng đã là hòa bình." Triệu Điển lại lắc đầu nói: "Ta xem cũng không là người ngoài không biết, liền lang quân chính mình cũng không biết." Hắn nói: "Đại lão gia cùng đại phu nhân là làm rất nhiều sai sự, nhưng mặt trên còn có lang chủ đâu. Lang chủ thương tiếc tam nương, tam nương cũng tôn kính lang chủ, nàng nguyện ý vì lang chủ tài bồi lang quân. Lang quân vì sao liền không thể vì lang chủ giúp đỡ một chút tam nương đâu? Lang chủ là hy vọng ngài huynh muội hai người có thể vứt bỏ hiềm khích, một lần nữa bắt đầu." Thấy Triệu Dịch rũ xuống đôi mắt không nói lời nào, Triệu Điển liền dừng một chút, nhìn mắt phòng trong hạ nhân, đãi bọn họ lui ra. Trong phòng chỉ có huynh muội ba người sau mới nói: "Đại lang quân, nhị nương ngử, tứ nương tử, chẳng lẽ các ngươi đối tam nương tử cùng nhị lang quân liền không có một chút thủ túc chi tình sao?" Ba người sắc mặt vừa động, toàn cúi đầu, có là có, chỉ là không nhiều lắm, Triệu Điển cũng biết không nhiều lắm. Nhưng hắn chỉ đương không biết, tiếp tục vẻ mặt thương cảm nói: "Lang chủ cùng trước tộc trưởng cũng không mục, huynh đệ hai cái thường xuyên khắc khẩu, nhưng lại thế nào? Trước tộc trưởng vẫn là đem toàn bộ gia cùng Triệu thị đều giao cho lang chủ, đại lão gia đại phu nhân cùng tam nương tử nháo thành như vậy, nhưng lang chủ vẫn là coi trọng tam nương tử, cũng nguyện ý đem sở hữu tài nguyên nghiêng đến trên người nàng. Họ hàng nhà mình sinh nhi tử mà lựa chọn chất tôn nữ." Triệu Điển hỏi: "Chẳng lẽ ở lang chủ trong lòng, nhi tử không thể so chất tôn nữ thân thiết hơn sao?" Triệu Dịch có chút oán hận nói: "Ta biết ngươi muốn nói gì, hết thảy vì tông tộc có phải hay không? Ở tổ phụ trong lòng, chúng ta một nhà sáu khẩu thêm lên đều không có tộc trưởng chi trách quan trọng." Triệu Điển rất nhiều nói liền chắn ở trong ngực, hắn chỉ đương đây là hắn vô tình phẫn uất chi ngôn. Rốt cuộc hắn mẫu thân vừa mới chết, cho nên hắn trầm mặc một chút, một lần nữa thu thập hảo tâm tình hảo sau tiếp tục nói: "Đại lang quân, ngài cùng gia tộc là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, đặc biệt là tại đây loạn thế, nếu vô gia tộc che chở, mặc hắn xuất thân lại cao quý, cũng sẽ như cỏ rác giống nhau bị loạn quân lôi cuốn nha." Triệu Điển nói: "Ngài đã quên lần này Lạc Dương chi chiến chết ở bên ngoài hoàng tộc sao? Bọn họ thân phận không cao quý sao? Nhà bọn họ tư không phong sao? Nhưng lần này chết ở bên ngoài vương gia vương tôn có bao nhiêu?" Triệu Điển hạ giọng nói: "Nếu Tư Mã nhất tộc cường thịnh, ai có thể giết bọn hắn? Ai dám giết bọn hắn? Ngài không cần cảm thấy lang chủ bất công tam nương tử, cũng không cần cảm thấy gia tộc ở thiên vị nàng. Hiện giờ, nàng là Triệu thị nhất tộc gan, là khôi giáp, mà Triệu thị là nàng một đôi cánh, mà ngài phải làm nàng cánh thượng một cọng lông vũ. Không chỉ có là ngài ở bảo hộ nàng, nàng cũng ở bảo hộ ngài, bằng không, lông chim bóc ra, một mình phi dương, tùy đều khả năng rơi trên mặt đất, bị người nghiền đến bụi đất chung." Triệu Điển trầm trọng nói: "Lang chủ hiện tại làm chính là làm này lông chim càng tùm, đã là bảo hộ Triệu thị, cũng là bảo hộ ngài a." Triệu Điển vẻ mặt bi thương: "Ngài có thể nào bởi vậy hiểu lầm lang chủ đâu?" Triệu nhị nương tiến lên hai bước, hốc mắt đỏ bừng lôi kéo Triệu Dịch tay áo: "Đại đệ, chúng ta nghe tổ phụ." Triệu tứ nương cũng liên tục gật đầu, nhấp nhấp miệng nói: "Đại huynh, tổ phụ đau chúng ta thắng qua đau tam tỷ tỷ, như bây giờ là bởi vì tam tỷ tỷ so với chúng ta đều lợi hại. Này không phải thương tiếc, mà là coi trọng." Triệu Dịch lại càng thêm chật vật. Cho nên hắn là bởi vì so ra kém Triệu Hàm Chương, tổ phụ mới từ bỏ hắn lựa chọn nàng sao? Triệu Tứ Nương cổ vũ hắn nói, đại huynh chỉ cần so tam tỷ tỷ lợi hại hơn là được. Tổ phụ nhìn đến sau liền sẽ giống như trước như vậy nể trọng đại huynh. Triệu Nhị Nương chần chờ một chút, nàng không cảm thấy đại đệ có thể so sánh đến quá Triệu Hàm Chương. Bất quá nàng vẫn là gật gật đầu, hướng Triệu Dịch gật đầu. Đối, trước đem người cổ vũ lên lại nói, Triệu Dịch rũ mắt không có làm ra quyết định. Có người hầu lại đây bẩm báo, đại lang quân, tam phòng cùng ngũ phòng quản sự lại đây đưa ma nghi. Ngũ thái gia ngày mai sẽ lãnh người lại đây vì đại phu nhân thiết linh đường, người hầu cúi đầu nói. Ngũ thái gia nói, người dù chưa hồi, nhưng hồn phải gọi trở về. Cho nên làm thất thái gia gia quản sự đi thỉnh Thanh Trần xem đạo trưởng lại đây làm pháp sự. Thiết linh vị sau lang quân cùng nữ lang nhóm cũng hảo túc trực bên linh cữu tẫn hiếu, Triệu Dịch. Hốc mắt một chút liền đỏ, nước mắt một giọt đi xuống nện ở trên mặt đất, Triệu Điển thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngữ khí ôn nhu nói, đại lang quân, tam nương tử làm ngài khảo thí sự. Triệu Dịch hốc mắt đỏ bừng nói, ta đã biết, ta sẽ đi khảo. Triệu Điển nhịn không được lộ ra tươi cười. Liên Thanh nói, hảo, ta đây này liền đi cấp lang chủ hồi âm. Triệu Dịch hồng con mắt gật đầu, Triệu Thị cố ý đè xuống tin tức. Chờ thêm một đoạn thời gian mới đưa tin tức đưa đến Nam Hương quận Trung Gia. Trung Gia vừa nghe Ngô Thị chết bệnh, trong nháy mắt cảm thấy quái dị. Như thế nào liền chết bệnh? Nhưng thấy Triệu Hòa Uyển khóc đến thương tâm, lại cẩn thận nhìn Triệu gia tới tin, nói Ngô Thị là ở di chuyển trên đường cảm nhiễm phong hàn. Thêm chi ở Lạc Dương lo lắng hãi hùng, thân thể sớm đã không tốt, này một bệnh liền không có thể hảo, Triệu gia nói. Ngô Thị bị bệnh sau cố ý làm người không hướng trong nhà nói. Chính là lo lắng chậm trễ trưởng nữ xuất giá, cho nên Triệu gia hy vọng Trung gia có thể nhiều trấn an Triệu Hòa Uyển. Đừng làm nàng quá mức thương tâm, Trung gia đáy lòng kia mặt quái dị liền nháy mắt biến mất vô tung. Này cũng nói được qua đi, không nói hiện tại này thế đạo, chính là Thái Bình thời đại, bởi vì một hồi phong hàn liền đi người chỗ nào cũng có, người đương thời ái thực ngũ thạch tán. Vì cái gì? Còn không phải bởi vì hết lòng tin theo ngũ thạch tán có thể trị liệu cùng dự phòng phong hàn, phong. Hàn, là thời đại này nhất dễ người chết, thả người chết nhiều nhất chứng bệnh, Triệu Hòa Uyển mới gả tiến Trung gia không đến một tháng liền. Muốn giữ đạo hiếu, cũng may nàng là xuất gia nữ, chỉ cần thủ một năm, mà Triệu Dịch cùng Triệu Nhị Nương Triệu Tứ Nương lại là muốn thủ thỏa mãn hiếu. Vốn định cùng Triệu Nhị Nương làm mai tương xem nhân gia chỉ có thể tiếc hận ngừng lại, tang lễ qua. Đi. Triệu Dịch liền mang lên Triệu Điển đám người đi hướng Trần huyện. Mà Triệu Nhị Nương cùng Triệu Tứ Nương lưu tại Tây Bình giữ đạo hiếu. Bên này có tộc nhân chiếu cố, nhưng thật ra không sợ, hiện giờ Triệu Thị không khí cũng không tệ lắm. Liền tính ngẫu nhiên giống như Triệu Hô giống nhau kỳ ba, cũng không vượt qua được Triệu Tùng này cây đại thụ, làm tộc nhân chịu đại ủy khuất. Cho nên Triệu Dịch thực yên tâm đi Trần huyện, Triệu Minh cũng thu được Triệu Hàm Chương tin, nàng làm Triệu Minh ở nhà hắn trung cấp Triệu Dịch tìm cái phòng trụ hà. Đại huynh lần đầu tiên ra ngoài, kinh nghiệm không đủ, nhất định sợ hãi, mà gia mẫu tính nhược, thân thể cũng luôn là không tốt, rất khó chiếu cố đến hắn, cho nên liền phiền toái Minh bá phụ. Triệu Minh hừ một tiếng, đem tin ném đến một bên nói, nàng nhưng thật ra sẽ đau lòng nàng mẫu thân. Trường Thanh ngồi quỳ ở một bên, cấp Triệu Minh nấu một chén trà dâng lên, hỏi, kia, muốn an bài phòng sao? Đem khách viện thu thập ra tới, chờ bọn họ chủ tớ tới rồi, người lãnh bọn họ trụ vào đi thôi. Triệu Minh rũ mắt trầm tư một lát, nói, Cũng hảo, ta chỉ thấy qua kia hài tử 3 lần. Lần này nếu tới, ta liền nghiêm túc nhìn một cái. Hắn nói, nhị lang vẫn là quá nhỏ, trông cậy vào con của hắn. Hơn nữa ai biết con của hắn có thể hay không cùng hắn giống nhau đâu. Cho nên Triệu Dịch nếu là Nhưng Kham tạo thành, đảo có thể thử một lần. Hắn tuổi tác cũng không phải rất lớn. Triệu Tế không dưỡng hảo. Hắn từ giờ trở đi bẻ chính chính là tấu chương xong, hết chương.